Ông chủ kiêu ngạo, chương 11, góc truyện audio.com, chương 16 siêu tầm không được Tề Ngạo Vũ, ngươi như thế nào có thể? Ngươi nên im miệng lại, đừng quên ngươi là đến đây để gán nợ ta muốn như thế nào thì như thế đó, ngươi không tư cách cự tuyệt. A cầu, ngươi, nàng đã mất dần ý thức, nàng chỉ cảm thấy máu huyết như sôi lên, trào dâng ngứa ngay khắp cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt mê loạn, khát vọng sâu kín được đánh thức, nàng cảm thấy vừa nôn nóng lại vừa bất lực, toàn thân phảng phất như có liệt hỏa đang thiêu đốt. Cầu ta cái gì? Khuôn mặt hắn cũng đỏ bừng lên, hắn di chuyển đến đâu là để lại dấu hôn ở đó, đồng thời châm lên ngọn lửa dục vọng. Hắn dần dần tiến quân đi xuống phía dưới. Ta, a cầu ngươi, thật đáng thương, Vân Nhu Y, không cần nàng cầu, thân thể hắn giờ đây cũng nhức nhối lắm rồi. Nàng đột nhiên cứng đờ, đau đớn bao phủ sở hữu ý thức, bây giờ nàng chỉ cảm thấy cả người giống như bị xé rách. Nàng cắn chặt môi, dường như nàng muốn thét lớn nhưng lại như cũ, nàng cố gắng chịu đựng, bàn tay nhỏ bé của nàng bấu chặt lấy hắn. Dừng lại, cầu ngươi dừng, trong giờ này khắc này, hắn giống như con sói bị bỏ đói quá lâu, thầm muốn nhanh chóng đem nàng ăn sống nuốt tươi, bây giờ hắn chỉ biết toàn thân hắn đang thèm khát nàng, đòi hỏi nàng nhiều hơn nữa, cho nên Tề Ngạo Vũ hắn căn bản không nghe được tiếng cầu xin của nàng, nhanh chóng nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang kháng cự của nàng, giữ chặt lại. Vân Nhu Y đau muốn chết, khóc lóc cầu xin, nước mắt đã tràn ra cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Thân thể như bị kéo giãn đến cực hạn, rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, hét lên một tiếng, cả người ngất đi. Có thể bất tỉnh ngay lúc này, có lẽ là ân điển lớn nhất mà ông trời ban cho nàng. Cách chương.